The Gamer Hệ Thống, chương 967. Doflamingo chết, gocchuyenaudio.com. Rầm, bỗng nhiên từ bên trong đấu trường phát ra những tiếng động ầm ĩ và ngay sau đó một mảng lớn bức tường của đấu trường Corrida bị phá tan khiến cho gạch đá bay lung tung. Chúng ta thoát được rồi. Một đám người mặc trang phục giống như đấu sĩ chạy ra từ lỗ hổng lớn trên tường. Doflamingo đang nhìn hắn với vẻ mặt giận dữ thì bỗng nhiên quay lại nhìn về phía đấu trường. Vừa rồi có một thứ đã đâm thủng bức tường kiên cố của đấu trường Corrida và bay ra phía ngoài. Doflamingo lập tức nhận ra đó chính là tên thuộc hạ Diamante của mình đang phụ trách bảo vệ đấu trường và trông coi đám tù nhân bị ép làm đấu sĩ ở đó. Sau khi đám tù nhân chạy thoát thì từ bên trong đấu trường có ba bóng người mới chạy ra ngoài, một trong số đó chính là Viola. Lúc này đứng bên cạnh Viola là một thiếu nữ có mái tóc hồng được tết thành đuôi sam mặc trang phục nữ đấu sĩ hết sức hở hang. Thiếu nữ này mặc dù có làn da màu sáng hơn và mái tóc màu hồng nhưng cô lại có một đôi mắt nâu trông rất giống với Viola. Thiếu nữ này chính là con gái của chị Viola tên là Rebecca và là con của vị đấu sĩ huyền thoại Kiros đã lập kỷ lục chiến thắng 3.000 trận liên tiếp tại đấu trường Corrida. Đi ở ngay phía sau Viola và Rebecca chính là một hắn khác. Trước khi bắt đầu chiến đấu thì hắn đã sử dụng mộc phân thân để tạo ra phân thân lục đạo và đưa Viola đi giải cứu Rebecca, đó chính là lý do cô ấy vắng mặt. Còn có một người nữa vắng mặt trên chiến trường lúc này, đó chính là Monet. À, đúng vào lúc này đám đồ chơi vốn đang bị Kaya điều khiển bỗng nhiên lại tỏ ra bất thường. Cơ thể chúng bắt đầu trở nên to lớn và biến trở lại thành hình người. Đám Doflamingo nhìn thấy cảnh tượng này thì ngay lập tức đã biết chuyện gì xảy ra. Sau đó từ phía bên trong tòa lâu đài ở trên đỉnh núi nằm chính giữa Dressrosa xuất hiện một cơn bão tuyết nhỏ và cuối cùng nó tụ lại thành Monet đang ôm trên tay một cô bé khoảng 10 tuổi có mái tóc xanh lá cây giống hệt như cô. Cô bé này là Sugar, em gái của Monet và cũng là người đã biến và điều khiển đám người đồ chơi này. Một phân thân lục đạo của hắn cũng xuất hiện bên cạnh Monet. Doflamingo nhìn thấy phân thân của hắn thì liền biết rõ Chebon, kẻ mà hắn ta đã cắt cử để bảo vệ cho Sugar đã gặp chuyện không hay rồi. Mày dám động vào gia đình tao. Doflamingo tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, tao sẽ khiến cho tất cả chúng mày chôn xác cùng với cái vương quốc này. Doflamingo vừa dứt lời thì trên bầu trời Dressrosa xuất hiện hàng loạt những sợi tơ trắng nói với nhau tại một điểm ở trên không trung tạo thành một cái lồng bao phủ xung quanh vách đá của hòn đảo này. Đây là Toricago, lồng chim, New là điểu còn Cago có nghĩa là cái giỏ, cái sọt. Kỹ thuật này chỉ được Doflamingo sử dụng khi quyết định xử lý toàn bộ những kẻ bên trong và không có ý định để bất kỳ ai trốn thoát. Zoropasu no Senaru Kyodan, Gotteret 16 Senchu Sa thập lục phát chi thánh hung đản. Thần chu sát, toàn bộ những sợi tơ ở xung quanh Doflamingo liền tụ lại xung quanh hắn ta tạo thành 16 sợi dây cực dày với phần đầu nhọn hoắt. Với haki vũ trang của mình, Doflamingo khiến cho 16 sợi tơ này chuyển thành màu đen phát ra ánh tím. Ngay lập tức những sợi tơ này liền bắn thẳng về phía hắn với tốc độ cực kỳ nhanh. Đây có thể nói đã là đòn tấn công mạnh nhất của Doflamingo rồi, thậm chí đòn này có thể gây tổn thương cho hắn nếu như không cẩn thận. Nhưng hắn là kẻ nào? Cho dù có là nguyên soái, gocchuyenaudio.com, hải quân cũng không thể nào đánh bại hắn chứ đừng nói gì tới Doflamingo. Mặc dù Doflamingo đã có thể thức tỉnh trái ác quỷ của mình và vận dụng tối đa tiềm năng của trái Ito Ito no Mi nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để đối đầu với hắn. Xẹt xẹt, những tia chớp màu trắng xanh bắt đầu xuất hiện xung quanh Susanoo của hắn, mái tóc của Susanoo giờ đã biến thành sấm sét, ngay cả thanh kiếm lửa đen Amaterasu cũng được thay bằng một cột sét được Susanoo nắm trong tay như tia chớp của thần rớt vậy. Indra Susanoo, với sức mạnh của Indra được thêm vào thì Susanoo của hắn lúc này trông giống như một vị lôi thần dáng thế vậy. Lúc này hắn không dùng tia chớp trong tay để bắn ra mũi tên Indra nhưng lại dùng cả hai tay nắm lấy nó như là một mũi thương vậy. Tia chớp trong tay hắn đâm thẳng về phía Doflamingo, tên này lập tức điều khiển 16 sợi tơ bọc haki của mình trụm lại đâm thẳng vào mũi tia chớp của hắn vì tên này không muốn bị nó đâm trúng. Xẹt, những sợi tơ được bọc haki vừa chạm phải mũi thương sét trong tay hắn thì lập tức bị đánh tan, những sợi tơ cực kỳ chắc chắn thậm chí có thể cắt ngang những viên thiên thạch do Fujitora kéo xuống cũng bị đốt cháy ngay khi chạm vào mũi thương sét. Phập, mũi thương sét của hắn đâm vào giữa ngực của Doflamingo và tiếp tục đẩy hắn ta xuống dưới. Rầm, mũi thương của hắn kéo theo Doflamingo đâm thẳng xuống mặt đất thì liền tạo ra một vụ nổ cực lớn thổi bay mọi thứ xung quanh và tạo ra một cái hố cực kỳ sâu ở giữa lòng Dressrosa. Doflamingo thậm chí còn không kịp phản ứng thì đã mất mạng ngay khi hắn vừa mới ra tay rồi. Sức mạnh của Doflamingo cùng lắm thì cũng chỉ mạnh gần bằng đại tướng hải quân mà thôi, thậm chí hắn ta còn không phải là người mạnh nhất Thất Vũ Hải nên mất mạng dưới tay hắn một cách dễ dàng là chuyện đương nhiên. Thiếu chủ, đám thuộc hạ của Doflamingo nhìn thấy Torikago của tên này trên bầu trời bỗng nhiên biến mất thì ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi quay lại thì bọn chúng liền thấy được Doflamingo đang nằm ở trung tâm một cái hố cực sâu với một vết thương lớn hơn cả đầu người ở trên bụng thì vừa giận dữ vừa sợ hãi. Trận chiến này đã kết thúc rồi, các ngươi nên đầu hàng đi thôi. Bỗng nhiên vào thời điểm căng thẳng này thì giọng nói của một cô gái vang lên. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn về phía một khu nhà đồ chơi và liền thấy được một cô gái tóc đen mặc đồ nữ hầu tay cầm súng máy bước ra. Baby 5, nãy giờ cô đi đâu hả? Buffalo là người đã lớn lên cùng Baby 5 thì liền xà xuống từ trên cao và lớn tiếng hỏi. Nhưng trước khi Baby 5 trả lời thì căn nhà đồ chơi phía sau lưng cô liền bị phá hủy và sau đó một đám rất đông người từ bên trong theo Lo và Kinemon đi ra ngoài. Quỳnh, cũng ngay vào lúc này từ phía đấu trường Corrida bỗng phát ra một tiếng nổ cực lớn thổi bay một lượng lớn đất đá ra khỏi lòng đấu trường và sau đó mặt đất ở đó liền sụp đổ và nguyên toàn bộ đấu trường Corrida khổng lồ liền bắt đầu tan nát. Baby 5 cô đã phản bội thiếu chủ, Buffalo không thể tin vào mắt mình được nữa. Vụ nổ vừa rồi chắc chắn là được gây ra bởi lượng lớn thuốc nổ, thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc súng từ xa, như vậy thì chỉ có Baby 5 mới có khả năng tạo ra được số lượng nhiều như vậy. Tôi đã rời khỏi nơi này để đi theo tiếng gọi của tình yêu, Baby 5 nói, Luffy cần tôi và tôi cũng cần anh ấy. Chúng tôi cũng cần cô, xin cô hãy giúp tôi cứu. Góc truyện audio.com, lấy thiếu chủ, Buffalo hét lên, nhưng đáp lại Buffalo lại là cái lắc đầu và một câu nói cậu ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ nghe thấy được nó phát ra từ miệng Baby 5. Thật xin lỗi, mặc dù anh cũng cần tôi nhưng tôi không thể giúp anh được, Baby 5 tỏ ra cực kỳ dằn vặt nhưng trong giọng nói lại tràn đầy quyết tâm, tôi không thể nào phản bội anh ấy được. Dưới sự ảnh hưởng của hệ thống thì một người có thể vứt bỏ cả mạng sống vì người khác như Baby 5 lại từ chối lời cầu xin của người bạn thời thơ ấu đã cùng mình lớn lên suốt bao năm nay. Buffalo dường như cũng bị sốc trước câu nói của Baby 5 nên chỉ đứng đực ra đó. Trong lúc hai người đối thoại thì những tù nhân và những người bị biến thành đồ chơi bây giờ đã khôi phục tự do và bắt đầu tấn công đám thuộc hạ của Doflamingo. Mặc dù hầu hết chỉ là những người dân thường nhưng trong số này cũng có không ít đấu sĩ giác đấu và đặc biệt là cha của Rebecca, đấu sĩ huyền thoại Kiros cũng đã trở lại dạng người. Mặc dù đã mất một chân nhưng Kiros vẫn sở hữu sức mạnh không thể nào coi thường được, dưới sự dẫn dắt của ông thì đám thuộc hạ của Doflamingo nhanh chóng bị đánh bại và bắt giữ. Như vậy là cuộc chiến tại Dressrosa đã kết thúc cực kỳ chóng vánh. Chỉ trong vòng nửa buổi chiều mà băng hải tặc Don Quixote, thế lực cai trị toàn bộ Dressrosa đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đáng lý ra nơi này còn phải có sự xuất hiện của hải quân nữa nhưng vào lúc này đây lại có người đang giúp hắn cản đường hải quân rồi. Cách chương.